siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1779, diệt đèn cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo cái kia cứng rắn âm thanh, Khổng Phi trên người dập dờn nhất kỳ dị liễm diễm, cái kia liễm diễm xem ra cũng không phải như do Khổng Phi thân thể phát sinh, càng như là toàn bộ thế giới đều ở đáp lại hắn, triệu hoán thiên địa đều im lặng, chư thiên tinh thần đều tỏa ra óng ánh hào quang, tuy là giữa ban ngày, nhưng là đầy trời tinh thần đều hiện ra, như vậy là vô cùng sức mạnh to lớn ở trong hư không vũ trụ hô hấp rên rỉ. Khổng Phi quay lưng mồ, hai mắt nhìn phía hư không, ở cái kia chư thiên tinh thần trong lúc đó, một hư vô mờ ảo, phảng phất là phù ở đám mây tinh vũ bên trên cổ điện thần miếu chậm rãi hiện lên. Vô số tinh vực tinh cầu bên trên, đều ở đồng thời nhìn thấy chư thiên tinh hiện cùng cổ điện nhìn miếu xuất hiện, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Gen thần điện hiện thế, là ai có bản lãnh như vậy xúc động nó, hắn đem tới khiêu chiến lại là gì vị trí? Chư thiên vạn giới không cùng loại tộc trong lòng đồng thời lóe qua một ý nghĩ. Mặc dù là những kia đứng vũ trụ đỉnh thượng tộc lúc này cũng không nhịn được tâm thần đều run rẩy. Hơn 1.000 năm năm tháng, đều đã chịu không lại thấy qua gen thần điện xuất thế, bây giờ lại tiếp tục xuất thế, người người đều là từ nguy, đặc biệt đã ở bên trong thần điện nhen lửa tộc hỏa thế nhưng xếp thứ tự cũng không cao một ít thượng tộc. Không thể nào, vũ tộc chư vương cũng sớm đã kinh sợ đến mức đứng thẳng mà lên, nhìn chòng chọc vào Khổng Phi cùng cái kia trong hư không cổ điện thần miếu, trong lòng bay lên dự cảm không tốt. Khổng Phi từng bước một đạp không mà lên, hướng về cung điện cổ kia thần miếu lăng không đi đến. Theo cổ điện thần miếu từ từ hiện lên, trong đó truyền ra Brahma chi âm, rất nhiều kỳ quái lạ lùng dị ảnh quay quanh ở cổ điện phía trên tòa thần miếu, có thể cẩn thận đến xem, lại thật giống cái gì đều không nhìn thấy. Khổng Phi đứng ở hư không trước đưa tay quay về đóng chặt cổ điện thần miếu cửa lớn chỉ tay, một giọt máu tươi hướng về cửa lớn bên trên bay đi. Chư thiên vạn giới sở hữu sinh vật ánh mắt đều bị cái kia một giọt máu tươi hấp dẫn, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia giọt máu tươi bay đến cửa lớn trước. Ầm, thần bí cổ điện thần miếu cánh cửa ở máu tươi bay gần một sát na ầm ầm mở ra, cái kia đại diện cho gen thần điện nhận rồi cái kia một giọt máu tươi, nhận rồi nó ẩn chứa gen có tư cách tiến vào thần điện, ở tại bên trong chiếm cứ một phương vị trí. Có thể cái kia giọt máu chung quy là ở trước cửa ngừng lại, không phải là bởi vì nó không vào được mà là bởi cổ điện thần miếu bên trong đã không có nó lập thân vị trí. Cổ điện bên trong tòa thần miếu vạn tộc loại hỏa điên cuồng chập chờn, bùng nổ ra làm người sợ hãi run rẩy khí tức như vậy là ở đe dọa vừa giống như là đang cảnh cáo. Ánh mắt của mọi người đều đến trong hư không cái kia ở trần mà đứng nam tử trên người tựa hồ là đang đợi cái gì. Khổng Phi trên mặt lộ ra một vệt trào phúng vẻ chậm rãi mở lớn lên môi, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Vũ, ầm, cổ điện thần miếu bên trong vạn đèn đều liễm, chỉ có một đèn kiêu ngạo trùng thiên, khủng bố kim diễm từ điện bên trong như núi lửa bùng nổ ra dâng lên mà ra, một chiếc cổ đăng từ cái kia kim diễm bên trong hiện ra thân thể, lơ lửng ở gen thần điện cửa lớn bên trên, chỉ thấy cái kia cổ đăng bên trên một cái màu vàng vũ chữ lòe lòe phát quang, soi sáng hoàn vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư thiên vạn tộc đều là thở phào một hơi, ngược lại trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười, chỉ có vũ tộc chư vương cùng các quý tộc sắc mặt tái xanh cùng nhau rít gào từng cái bóng người đạp phá không, hướng về trong hư không ở trần nam tử giết đi. Thật là có thú vị, vũ tộc muốn lấy đại vũ tộc, thật là có thú vị, đại đạo thiên bên trong, một cái nam tử nhìn chăm chú bầu trời, trên mặt lộ ra xấu xa ý cười. Một vùng tăm tối tối tăm bên trong khu cung điện, mấy cái dị thú cũng nhìn chăm chú gen trước thần điện nam tử cùng cái kia tràn có khắc vũ chữ cổ đăng, trong đó cái kia kiều mị tận xương nữ tử cười nói. Không nghĩ tới người chim bên trong, dĩ nhiên cũng có như vậy thú vị nhân vật. Trong hư vô vô định sơn đội, một cái tinh không cự thú nhìn chăm chú cổ đăng, chỉ là thấp tiếng lạnh rên một tiếng. Sớm muộn có một ngày, hống một chữ này chắc chắn trùng khắc ở gen bên trong thần điện hơn nữa muốn đứng chỗ cao nhất. Hàn Sâm đứng mạc tây núi phía trước cảm giác trong không gian kỳ dị sức mạnh rung động, trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ. Từng cái vũ tộc chi vương giết vào hư không, đầy trời vũ tộc hậu duệ như che trời chi mây giống như bao vây hướng về cái kia ở trần nam tử, tiếng giết vang vọng đất trời vũ trụ. Khổng Phi trong tay đã không có bạch vũ, 3.000 bạch vũ đan vũ y, đã trở về cố chủ trong mộ, mà nguyên bản thuộc về Khổng Phi hai mảnh bạch vũ, một mảnh trong tay Hàn Sâm, mà mặt khác một mảnh trong tay Ngao Giả. Vũ tộc tộc ánh đèn minh tỏa sáng, ngàn tỷ vũ tộc dựa vào ánh đèn đều đi tới trong hư không, như thiên đường lật úp, ngàn tỷ thiên sứ sát phạt hướng về nhân gian, cái kia vô biên uy thế lệnh quan chiến vạn tộc cũng vì đó run rẩy. Trong vòng ngàn năm chưa từng có thổi đèn diệt tộc cuộc chiến, có thể ở ngàn năm trước, hoặc là càng xa xôi ngàn tỷ năm trước chiến đấu như vậy nhưng không tính hiếm. Có thể cái kia bình thường đều là tộc cùng tộc trong lúc đó chiến đấu, dốc hết bộ tộc lực lượng giết tới nó tộc ở cái kia gen bên trong thần điện chiếm cứ một vùng thế giới, nhen lửa một chiếc tộc đèn, vậy cũng là bình thường. Hiện tại cái kia khổng phi nhưng theo sức một người đối mặt bộ tộc càng thêm khó mà tin nổi chính là, hắn cũng là một cái vũ tộc một cái chết đi hai cánh vũ tộc. Kể cả vũ tộc chi chủ ở bên trong bảy vị vương giả giết phá không mà đến, ánh kiếm cắt rời thời gian trường hà quyền lực xé rách tuyên cổ năm tháng, kinh thiên khí tức ở trong vũ trụ ngang dọc. Chư thiên lực đạo giáng lâm xuống, khổng phi nhưng là liền cũng không thèm nhìn tới một chút, trong ánh mắt chỉ có cái kia tràn có khắc vũ chữ cổ đăng. Bảy vị vũ vương cùng ngàn tỷ vũ tộc sức mạnh đến khổng phi trên người, nhưng chỉ thấy khổng phi thân như lưu ly, thần dị hào quang ở trên người hắn lưu truyền, bắp thịt, da thịt, sợi tóc trong lúc đó đều có hào quang lưu động. Cái kia chư thiên loạn lực lạc ở trên người hắn, nhưng liền hắn bộ lông đều khó mà đụng tới, như vậy là gió xuân che mặt vẻn vẹn chỉ là làm cái kia mái tóc dài hơi tung bay mà thôi. Phốc, có thể vũ tộc vương giả cùng rất nhiều hậu duệ, nhưng là từng cái thổ huyết lùi gấp trong nháy mắt đầy trời tàn phá vũ bay xuống, không biết có bao nhiêu vũ tộc bị đánh giết, liền những vũ tộc đó cũng là sắc mặt trắng bệch trong tay tàn phá vũ gãy kiếm không một hoàn hảo. Thần hóa bá thể, hắn đã nhập thần hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh chú vương trong miệng máu tươi phun mạnh nhưng vẫn như cũ không nhịn được kinh hãi kêu to. Không chỉ là vũ tộc chính là cái kia chư thiên vạn tộc thấy cảnh này, từng cái cũng là ngơ ngác hoảng sợ, rất nhiều người không khỏi cùng cái kia thánh chú vương bình thường kêu lên sợ hãi. Thần hóa thân thể, khổng phi, ngươi coi là thật muốn không chết không thôi. Đế thiên vương xóa đi khóe miệng máu tươi, nhìn chòng chọc vào khổng phi từng chữ nói rằng. Không phải không chết không thôi, mà là ngươi chết ta thôi. Khổng phi lạnh nhạt nói một câu, dựng thẳng lên bàn tay phải quay về trong hư không cổ đăng một chém mà xuống. Đế thiên vương tức giận rít gào, bảo hộ bộ tộc ta đèn, ngàn tỷ vũ tộc cùng đế thiên vương cùng rít gào cho tới vũ vương, cho tới phổ thông vũ tộc như cuồn cuộn tinh hà vũ tộc lực lượng hướng về cái kia cổ đăng tuôn tới. Cổ đăng bên trong kim diễm bùng lên, khủng bố kim diễm ở cổ đăng trước ngưng tụ, hóa thành một tôn màu vàng thiên sứ thần chỉ cầm trong tay kim diễm biến thành cự kiếm bảo hộ ở cổ đăng trước hướng về khổng phi bổ tới bàn tay chém tới. Cách chương.